Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1013, Đại Địa. 1013 Thánh Vương thân thể run một cái. Hắn khẩn yếu giang quan. Tóm lại hiện tại hắn rất khó chịu. Tận lực để cho mình không muốn rên rỉ lên tiếng. Không phải cũng quá mất mặt. Nhất là nữ nhi của mình ở bên cạnh. Gần nhất đến nay, Thánh Vương cảm giác sâu sắc mình làm phụ thân uy nghiêm cấp tốc trượt. Nơi này hẳn là quái một cái linh. Hắn không thể lại để cho hình tượng của mình tại Minh Quang công chúa trước mắt có tổn thất. Navi khó hiểu nói, nếu như ngươi đau lời nói, liền trực tiếp kêu ra tiếng tốt nha. Linh chịu đau nhức lợi hại như vậy, cũng như thường sẽ kêu to à. Thánh Vương cắn răng nói, ta không phải Linh, lấy chính mình cùng Linh so. Lầm không? Thánh Vương phụng phịu, Navi hướng về phía Thánh Vương làm một cái mặt quỷ, liền bay trở về đến Linh trên đỉnh đầu nằm sấp, liền phảng phất Linh trên đỉnh đầu đỉnh một cái sẽ phát sáng nhỏ chuồn chuồn đồng dạng. Lúc này đánh thẳng tới nguyệt tộc virus người lây bệnh, đã bị tiêu diệt rất nhiều, chồng chất rất nhiều sự tình, nhìn qua rất khủng phố, để trang nghiêm Thánh Vương điện, tràn ngập mùi máu tanh. Linh đối loại vị đạo này rất mẫn cảm, thế là che cái mũi, Zelda hai tay khép lại, từ trên thân thể của nàng, toát ra từng mảnh hồ quang điện, những này hồ quang điện phẳng phất như là trong biển bạch lãng đồng dạng. Đem những thi thể này tịnh hóa, bởi vì linh hồn bị liếm láp sạch sẽ nguyên nhân, cho nên nhục thể cũng đi theo yếu ớt. Thế là Zelda dọn dẹp công nhân làm rất thuận lợi. Những thi thể này tại phân giải về sau, hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Một bên Rongla xoa xoa cái trán. Zelda công việc bây giờ có chút không quá phù hợp thân phận của nàng, mà Zelda lúc này triển lộ như thế một tay để vật thể hoàn toàn biến mất pháp thuật, càng là thần kỳ, không hổ là thiên diện công chúa a. Rongla phát ra cảm thán như vậy, nàng thấy Linh hết nhìn đông tới nhìn tây, thế là chắp tay sau lưng, hai con trắng nõn bàn tay thon dài ngón tay đảo giao nhau đặt ở cùng một chỗ. Nàng dùng một loại ngoan ngoãn giọng điệu hỏi, sư phó, ngươi đang nhìn cái gì a? Có phải là có cái gì tiềm ẩn địch nhân đâu? Linh màu xanh thẳm hai mắt liếc nhìn một phen, cắn cắn miệng môi, có chút không cao hứng, xoay đầu lại, chỉ thấy Rongla lại gần, hai con mắt sáng long lánh, bởi vì lúc trước biến cố, cho nên Rongla con mắt là màu đen, đây là Linh rất thích màu mắt, Rongla một bộ, có chuyện gì hay không cần ta, biểu lộ. Linh tự nhiên có thể xem hiểu, nhưng là hắn lắc đầu, chung quanh không có địch nhân, chỉ là ta đang dò xét. Rongla bẹp miệng, có chút uể oải, gặp được chiến đấu, mình chỉ có thể đứng ngoài quan sát, dạng này sẽ để cho Rongla sinh ra uể oải cảm giác. Liền không ai có thể để ta phát huy tác dụng sự tình sao? Linh đi xuống vương tòa, hắn mặc màu nâu trường ngoa, là một loại gọi là chiêm chiếp hươu quý báu gia thú chế thành. Tại toàn bộ chúng thần chi kính, đều phi thường đắt đỏ. Linh dẫm tại cứng rắn phiến đá bên trên, có loại dẫm trên đồng cỏ cảm giác đồng dạng. Loại này trường ngoa giảm sóc hiệu quả rất mạnh, rất thích hợp Linh loại này thích chạy khắp nơi nhảy sinh động nhân sĩ. Mặc dù nghe vào chiêm chiếp hươu hẳn là một loại rất đáng yêu sinh vật, nhưng mà chiêm chiếp hươu lại là một loại cơ bắp bạo liệt to lớn, tính cách cực kỳ hung tàn quái thú, đồng thời loại sinh vật này tinh thần đều không bình thường, là một loại nổi danh hung thú. Bình thường người mặc vào cái này dày sẽ cảm thấy rất nặng, nhưng mà đối với Linh đến nói vừa vặn, đạp đạp, Linh ba bước cũng hai bước, nhảy xuống bậc thang. Hắn không thích dạng này trong phòng thiết trí, Thánh Vương ngồi cao như vậy, đi xuống lại chậm chạp. Đây là vì cái gì đâu? tại khi hắn dẫm tại tầng dưới chót nhất phiến đá bên trên lúc. Rốt cuộc minh bạch để cho mình để ý đồ vật là cái gì? Dưới mặt đất truyền đến lẩm bẩm thanh âm, liền phảng phất trong suối nước toát ra dòng nước. Quang huy thần vực thế mà tại xé rách. Đây không phải tin tức tốt gì. Hẳn là vừa rồi nguyệt tộc người bắn xuống chớ chú. Tóm lại nếu như không nhanh chóng làm ra xử lý, cái này to lớn bầu trời đại lục sẽ tan rã ra. Đại địa tại xé rách ai? Mi và thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngư nhân cô nương cũng đi theo Linh sau lưng, từng bước một nhảy xuống. Bởi vì Zora tộc phong cách nguyên nhân, cho nên Mipha trên thân có thật nhiều mỹ lệ lại tinh xảo bảo thạch cùng óng ánh trang trí. Nếu như là nhân loại dám can đảm làm như thế, tuyệt đối sẽ bởi vì một thân cứng rắn ra hỏa mà lộ ra cồng kềnh lại thấp kém. Nhưng mà Zora tộc là một loại thẩm mỹ cực cao dân tộc. Lãnh địa của bọn hắn cái kia xinh đẹp lại sống một mình phong cách tòa thành. Tự nhiên có thể chứng minh điểm này. Những này màu lam, màu xanh lá nhạt, bảo thạch, óng ánh trang trí. Tại Mipha trên thân, cũng có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngược lại là để Mipha giống như là một cái bầy ở trong ngăn tủ. Bị chủ nhân tiến hành ăn mặc búp bê đồng dạng. Linh hỏi, ngươi cũng cảm thấy sao? Mipha non nớt, ừ một tiếng. Hẳn là mây thổ vô pháp ngưng kết nguyên nhân. Nhất định phải đổi thành mới mây thổ mới được. Đương nhiên a, những chuyện này là ta đoán. Không nhất định thật làm như vậy mới được. Mipha nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Hai con quang hoa bắp chân khép lại. Tay nhỏ quy củ đặt ở trên đầu gối. Bỗng nhiên trên mặt đất, giống như là trong nước đồng dạng xuất hiện gợn sóng. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một tầng tấm gương phản xạ mặt phẳng. Có thể nhìn hùng vĩ đại điện đỉnh chóp, cùng phảng phất dựng ngược Linh cùng Mipha. Bình thường đến nói, từ đuôi đến đầu cái này góc chết, có thể đánh nát rất nhiều tự mình cho rằng đẹp mắt nam nữ lòng tin. Đây coi như là một cái quay chụp góc chết, nhưng mà Linh cùng Mipha hai cái này cũng sẽ không bởi vậy xấu mặt. Mipha duỗi ra mình màu đỏ tay nhỏ, trên cổ tay bảo thạch ngân liên thụ ảnh hưởng của trọng lực. Nhẹ nhàng rủ xuống, Mipha vuốt ve một cái trong nước Linh cái bóng, đốt lên vài vòng khuếch tán ra đến gợn sóng. Tại Mipha ngón tay chạm vào, xuất hiện một chút phản ứng. Tại dưới chân, xuất hiện chúng thần chi kính đến đại địa hình ảnh. Chỉ thấy đại địa bên trên, tựa hồ xuất hiện một chút hỗn loạn. Mipha dùng một cái cùng loại với hải thị môi lầu pháp thuật. Dùng to lớn quang huy thần vực xem như tấm gương. Thấy rõ đại địa bên trên phát sinh biến động. Nhiều như vậy biến dị mây thổ bị ném xuống. Khiến cho toàn bộ chúng thần chi kính tắm rửa tại một trận mưa lớn ở trong. Liền ngay cả dung nham thần vực núi lửa đều đổ vào tại ướt át nước mưa bên trong, làm ra to lớn bụi mù cùng nồng vụ. Dân bản xứ tại giữa bầu trời xám xịt bất đắc dĩ nhìn qua không trung. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện thế giới biến. Thân thể của mình trở nên nhẹ. Một chút mập mạp nữ hài tử còn chưa tới kịp cao hứng, liền ngạc nhiên phát hiện mình tựa hồ bắt đầu bay lên. Thấy cảnh này Mipha nói ra, bọn hắn đều phiêu lên a. Trông thấy những người này vụng về tứ chi lốp bốp, ý đồ trong không khí thu hoạch được năng lực hành động, không khỏi cảm thấy có chút chơi vui. Cái này khiến Mipha nhớ tới Sidon vương tử vừa mới ra đời thời điểm vụng về ở trong nước du ngoạn. Lúc ấy Linh đã rời đi Zora lãnh địa thời gian rất lâu. Mà ở lần thứ hai gặp mặt lúc, Linh đã biến thành một thiếu niên. Mipha đã từng vì ngư nhân cùng người Hylia tuổi thọ cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà, hiện tại hiển nhiên không cần thiết phiền não những chuyện này. Mặc dù nhìn qua rất thú vị, nhưng rõ ràng, nếu như chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. có lẽ bọn hắn thật lại không ngừng hướng bên trên lướt tới. Cuối cùng giống như là thiên thạch đồng dạng va chạm mặt trăng mặt ngoài. Mipha ngẩng đầu, lộ ra tấm kia đáng thương khuôn mặt, nhìn về phía Linh, từ Linh thị giác nhìn Mipha, liền lộ ra ngư nhân công chúa phi thường điềm đạm đáng yêu. Mặc dù Mipha là Linh trong đội ngũ lớn tuổi nhất, nhưng kỳ thật nàng ngược lại ở bề ngoài, nhìn qua ngược lại nhỏ tuổi nhất, Mipha ngược lại là thời gian thật dài, dung mạo đều không có phát sinh biến hóa a. Linh tường tận xem xét một hồi Mipha mặt, biết Mipha cứng ngắc thân thể, trên mặt trồi lên đỏ ửng, bắt đầu bối rối nháy mắt lúc, Linh lúc này mới tránh ra con mắt, rất tự nhiên há miệng nói ra, làm không tốt, hóa thành thiên thạch đánh tới hướng mặt trăng người, sẽ đem mặt trăng biến thành màu đỏ tươi, biến thành chúng thần chi kính huyết nguyệt. Mipha hiển nhiên có chút bị Linh ví von hù đến. Mặc dù Ganon đã đánh bại thời gian rất lâu, nhưng là hắn bóng mờ cùng khủng bố, không thể nhanh như vậy tiêu tán ra. Nhưng lập tức, Mipha liền chú ý tới, Linh thần sắc phát sinh một chút biến hóa, Linh sắc mặt trở nên âm trầm. Ta vì sao lại nhớ tới huyết nguyệt đâu? Ta vì cái gì có loại cảm giác? Ganon sẽ ngóc đầu trở lại đâu? Linh lâm vào trầm tư. Cùng chiến đấu đồng dạng, hắn rất tin cậy trực giác của mình. Khi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Mipha nghiêng cái đầu nhỏ, cặp kia đá quý màu đỏ con mắt, đang tò mò nhìn qua Linh mặt, tựa hồ nào đó tâm tư muốn giải đọc ra Linh ý nghĩ lúc này. Nhìn thấy Linh lấy lại tinh thần, Mipha lỡ nữa gương mặt trồi lên đỏ ửng, phía sau vác lấy tay nhỏ lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt hướng trái phía dưới nhìn, sau đó lại chuyển rời về Linh trên thân. Mipha phi thường dễ dàng xấu hổ, nàng non nớt mà hỏi thăm. Ngươi vừa rồi lăng thần thời gian thật dài, ngươi đang suy nghĩ gì a? Linh lắc đầu, chưa hề nói Ganon sự tình. Lúc này, Zelda đám người đã xuống tới. Thánh vương tại phía sau cùng, Minh Quang công chúa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Bởi vì nàng cái này quật cường phụ thân, cũng không muốn bị người nâng. Thánh vương tằng hắng một cái, phí sức nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh thương lượng một cái trọn vẹn kế hoạch đến. Nếu không toàn bộ quang huy thần vực thậm chí chúng thần chi kính, đều đem lâm vào nguy hiểm ở trong. Midner nói lầm bầm, người đây không phải nói một câu nói nhảm sao? Thánh vương có chút nổi nóng. Có đôi khi, mọi người nói nhảm mình cũng là biết đến. Thánh vương tự nhiên cũng biết. Chỉ là hắn không có nhưng tính kiến thiết ý kiến mà thôi. Bằng không, hắn đã sớm chỉ thị Linh cùng Zelda đi viện trợ tự mình làm sự tình đi. Linh nói ra, không cần kế hoạch, chúng ta tìm người hỗ trợ. Thánh vương hừ một tiếng, tìm ai hỗ trợ? Lúc này... Tam nữ thần người phát ngôn liền xuất hiện sau lưng Linh. Đám người vội vàng hành lễ, bao quát thánh vương ở bên trong, mà Linh đi dạo đầu, trông thấy người đứng phía sau, vội vàng chạy đến đi một bên. Cũng không phải Linh sợ hãi các nàng, chỉ là những này tam nữ thần người phát ngôn, phi thường cao gầy, cùng Linh đứng chung một chỗ, sẽ bộc lộ ra Linh lớn nhất nhược điểm. Cho nên Linh cảnh giác né qua một bên đi. Pep gái gái đầu, non nớt mà hỏi thăm. Nữ thần đại nhân, vừa rồi các ngươi tại sao không có tới hỗ trợ a? Thánh vương khóe miệng cong lên. Hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Chỉ là không có can đảm này. Không nhìn ra a, cái kia hốt hoảng màu xanh lá tiểu mập mạp. Thế mà lá gan vẫn còn lớn. Nếu như bị quang huy thần vực những kỵ sĩ kia trông thấy, khẳng định phải gây sự với Pep. Đương nhiên tam nữ thần người phát ngôn bản thân liền rất nhu hòa. Các nàng ôn thanh nói, bởi vì chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,